Chương 698, nữ nhân ưu thế. Trầm Tường cũng không có thất bại, nhưng tại thất bại sát biên giới, đối với hắn loại này nhẫn nại lực, này đã từng luyện chế quá định hồn đan luyện đan sư, đều cảm thấy không gì sánh được bội phục, bởi vì bọn họ biết yếu một bên nhẫn nại cái loại này đau đớn, một bên ổn định lò luyện đan kế tục luyện đan, căn bản vô pháp làm được, thế nhưng hiện tại đã có nhân làm được, Trầm Tường nhiều năm qua đi bước một đi tới, sở chịu được quá đau đớn, năng nhượng hắn có kinh người nhẫn nại lực. Linh hồn đau đớn hắn cũng thừa thụ quá, mà hiện tại bị dược liệu lực lượng phản vệ thống khổ, hoa trước đây hắn thừa thụ quá thống khổ mà nói không đáng kể chút nào, nho nhỏ hoa thảo, cũng muốn ngầm chiếm ta linh hồn, muốn chết. Trầm Tường trong lòng giận dữ, thức hải trung thần hồn mảnh mở mắt, một cổ kỳ dị linh hồn lực lượng chạy toàn thân, bả tiến nhập hắn trong cơ thể linh hồn công kích lực lượng toàn bộ thôn phệ. Thấy Trầm Tường sắc mặt trở nên hòa hoãn, mọi người vừa cả kinh, bởi vì không có đan dược nói, là rất khó khu trừ cái loại này thống khổ. Nhưng Trầm Tường chỉ là cách xa nhau một bao lâu liền làm tới rồi, điều này làm cho Nhân Bách Tư không được kỳ giải, thế nhưng Nhan Tử Lan nhưng đoán ra một điểm cái gì lai, thà biết Trầm Tường An Tường như nhau, có một người cường đại thần hồn, hơn nữa Trầm Tường hữu hiểu được tu thần phương pháp, hoa thảo linh hồn công kích tự nhiên bất năng bả hắn thế nào, hành, cũng không gì hơn cái này. Trầm Tường pháp lực thả ra, quán nhập đăng lô bên trong, bả này tưởng công kích hắn linh hồn lực lượng toàn bộ ngăn chặn, chỉ cần đối phó những này hiểu được phản vệ công kích linh hồn lực lượng. Kế tiếp tự dễ dàng hơn, Phạm Á Khôn đột nhiên nói rằng, rốt cuộc hoàn thành, hắn cầm ba loại huyền cấp thượng phẩm đan, đi tới Nhan Tử Lan trước mặt, trao đổi đáo cửu khiếu thối thể đan dược liệu, đây là hoàn hảo dược liệu, sở dĩ bình phán thắng thua thời gian, là muốn kháng phẩm chất hòa ra đan số lượng, mà cũng Trầm Tường ưu thế, tam phân cửu khiếu thối thể đan dược liệu chỉ còn lại có lưỡng phân, mà Lâm Hy Di hòa Tạ Ân Nam Phong đô yếu lĩnh tiên Trầm Tường một ít, tuy rằng hiện tại bọn họ không có luyện ra định hồn đan lai. Thế nhưng tất cả mọi người cho rằng lưỡng phân dược liệu là bọn hắn, Trầm Tường đã không còn kịp rồi làm, khắc phục định hồn cây cỏ hòa an thần hoa phản vệ lúc, Trầm Tường tốc độ đột nhiên trở nên phi khoái, lúc này hắn tự nghĩ hòa luyện chế chính sở trường nhất đang dược như nhau dễ dàng, mọi người chỗ không có thấy hắn đang lô bên trong biến hóa, bằng không nhất định sẽ phi thường kinh ngạc hắn tốc độ, hoàn thành, Tạ Ân Nam Phong thanh âm mang theo một tia kích động, vội vàng cầm đang dược hướng Nhan Tử Lan nơi nào trao đổi cửu khiếu thối thể đang dược liệu, chỉ còn lại có một phần. Mọi người lúc này cũng nín hơi cùng đợi tối hậu một phần cửu khiếu thối thể đang dược liệu chủ nhân. Toàn trường rơi vào một mảnh an tĩnh, khẩn trương không gì bằng áp lực bầu không khí bao phủ tại toàn bộ sân rộng mặt trên. Tại mọi người trong lòng tối có hy vọng xong tối hậu một phần cửu khiếu thối thể đang dược liệu đích mưu nhiên thì là Lâm Hy Di hòa một người núi hỗn độn nhân. Chỉ chốc lát quá khứ, lưỡng đạo thanh âm song song nhớ tới. Được rồi, Lâm Hy Di kiều hô, rốt cục đối phó. Trầm Tường cũng mở đan lô, dĩ nhiên song song luyện hảo, như vậy kết quả ngoài mọi người dự liệu. Trầm Tường hòa Lâm Hy Di nhìn nhau, sau đó vội vàng cầm lấy luyện tốt ba loại huyền cấp thượng phẩm đan, lắc mình đi tới Nhan Tử Lan trước người, tốc độ đều rất nhanh, nhưng lại là cùng thì đến. Loại tình huống này là lúc đó định chế quy tắc nhân thật không ngờ, Nhan Tử Lan cũng là trở tay không kịp, hắn nhìn về phía Tạ Thế Long, hướng Tạ Thế Long xin giúp đỡ. Nếu như điều không phải tình huống không cho phép, các ngươi hẳn là hảo hảo đấu một phen, luận võ sống là đấu hỏa diễm, thế nhưng phi thường ảnh hưởng các ngươi thời gian, hơn nữa vạn nhất đã thương. Còn có thể ảnh hưởng các ngươi phát huy, Tạ Thế Long cũng cảm thấy có chút hơi, hiện tại đã bầu trời tối đen nhân, cự ly ngày hôm nay kết thúc chỉ có 3 canh giờ tả hữu thời gian. Lâm Hy Di nhãn châu xoay động, nói rằng, tạ ơn trưởng giáo, ta có một biện pháp, hay trên mặt đất bức tranh nhất hai người quyển, nhưng trong đó một người làm một việc, nếu như một người nhân bất năng theo làm ra lai thì là thâu, phản chi thì là doanh, chuyện này yếu giản đơn rất nhanh, không thể đi trốn đi ra cái này quyển, thì là thuyết, nếu như ta làm một chuyện, hắn năng theo tố, thì là ta doanh, cửu khiếu thối thể đang dược liệu tự cho ta, nếu như hắn năng theo ta làm ra lai, thì là ta thua, cửu khiếu thối thể đang thì là hắn. Trầm Tường biểu môi nói rằng, tìm cách là không sai, thế nhưng ngươi nghĩ ra được, ngươi khẳng định đã sớm tưởng hảo làm chuyện gì không cho ta theo ngươi, nếu như nhượng ta tiên lai tố nói, hoàn không sai biệt lắm. Tạ Thế Long tuy rằng nghĩ có chút ấu trĩ, bất quá nếu như là hai người đồng ý nói, vậy thì do bọn họ, mọi người hiện tại cũng hiểu được thú vị. Muốn nhìn một chút Trầm Tường sẽ ở một vòng tròn tử bên trong tố xảy ra chuyện gì tình lai, nhượng Lâm Hy Di bất năng theo tố. Lâm Hy Di hèn mọn địa hừ nói, ngươi một đại nam nhân, dĩ nhiên còn muốn ta nhượng trướng ngươi, được rồi, để ngươi tiên. Mặt đất vẽ hai người quyển, cách xa nhau một trượng, Trầm Tường hòa Lâm Hy Di đều đứng ở vòng tròn bên trong. Bắt đầu, Tạ Thế Long không nghĩ tới chính một bả niên kỷ, dĩ nhiên còn phải hòa đàn tiểu quỷ ngoạn loại này ấu trĩ trò chơi. Trầm Tường cười cười, rất nhanh tóc bả trên thân y phục cởi sạch, hắc hắc. Lâm cô nương, ngươi nếu như có thể cùng ta như nhau cởi sạch, thì là ngươi thắng. Trầm Tường cười to đạo, nhất chúng nam nhân cũng cười ha ha đứng lên, nam nhân quàng cánh tay đó là rất bình thường chuyện tình, mà nữ nhân cởi sạch nói, mọi người có thể mở rộng tầm mắt. Lâm Hi Di trong lòng chửi bới không ngừng, mặt cười đỏ bừng, nhất phó thương cảm hề hề dáng dấp. Qua, một tiếng, nũng nịu tiểu mỹ nhân đột nhiên khóc lớn lên, điềm đạm đáng yêu dáng dấp, nhượng Trầm Tường tự nghĩ chính có chút vô sĩ. Nữ nhân khóc đứng lên là rất nhiều nam nhân đều đau đầu chuyện tình, Trầm Tường cũng hiểu được rất hao tổn tâm trí, vội vàng thoải mái nói, quên đi, vừa không tính toán gì hết, lần này cho ngươi tiên đến đây đi. Nghe được Trầm Tường nói, Lâm Hi Di tiếng khóc đình chỉ, nhưng chính nhẹ nhàng khóc nức nở trứ, nhượng Trầm Tường đột nhiên thầm mắng trứ chính thái nhẹ dạ, nếu như ngoan một điểm, hắn hiện tại mượn đáo cửu khiếu thối thể đang dược liệu, đây chính là ngươi nói. Lâm Hi Di lau khô nước mắt, không sai, tất cả mọi người nghe thấy được, thì là ta thua ta cũng sẽ không khóc, lại càng không sẽ xấu lắm. Trầm Tường biểu môi nói, yếu khóc ta cũng sẽ ẩn núp khóc. Điều này làm cho mọi người cười vang, bọn họ nhưng thật ra thập phần muốn nhìn Trầm Tường khóc dáng dấp, mà Lâm Hi Di cũng hiểu được có chút xấu hổ. Tử Lan tiên cơ, ngươi có thể hay không nhiều, tại ta khuôn mặt mặt trên thân một chút. Lâm Hi Di ôn nhu địa nói rằng, dùng một đôi ngập nước con mắt nhìn Nhan Tử Lan. Trầm Tường trong lòng âm thầm mắng một tiếng, nếu như Nhan Tử Lan thực sự quá khứ thân Lâm Hi Di một chút, như vậy hắn nói không chừng thất bại. Tuy rằng Nhan Tử Lan hòa hắn quan hệ không sai, thế nhưng nhượng tha tại trước cống chúng dưới thân một người nam nhân, đó là rất làm được chuyện tình. Mà Lâm Hi Di là một người đẹp nữ tử, thân tha một chút của nàng kiểm cũng không phương. Nếu như Nhan Tử Lan bất thân nói, sẽ có người thuyết tha bất cận nhân tình. Hơn nữa tất cả mọi người phi thường lý giải Nhan Tử Lan, biết tha là một người phi thường thiện lương ôn nhu nữ tử. Nữ nhân đương nhiên là giúp đỡ nữ nhân, sở dĩ Nhan Tử Lan đi quá khứ, môi đỏ mọng tại Lâm Hi Di trên gương mặt nhẹ nhàng huýt một chút. Lâm Hi Di rất là hài lòng, vui cười nói, cảm ơn Tử Lan tiên cơ. Sau đó tha nghịch ngợm nhìn về phía Trầm Tường, đáo ngươi.